Mặc dù trước khi kết hôn không có thỏa thuận, nhưng mà chúng ta đều có sổ tiết kiệm của riêng mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net